Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Mấy ngày liên tiếp, cảnh sát luôn giám sát La Vũ. Trái lại anh ta an phận thủ thường, cả ngày chỉ quanh quẩn ở giữa văn phòng và nhà. Có những khi tới thăm người ủy thác, không để lộ bất cứ điều khác thường nào. Thậm chí có những khi rảnh rỗi, anh ta còn nhắn tin cho Vưu Minh Hứa. Dù quá khứ cô đã không biết bao nhiêu số điện thoại thay qua, nhưng anh ta vẫn cứ biết số điện thoại của cô để quấy nhiễu. Chiếc quần bò hôm nay em mặc rất được, rất tôn đường nét chân, khiến tôi không kìm được mà phải tưởng tượng. Đi theo cả ngày, buổi trưa nể mặt cùng tôi dùng bữa đi. Vừa nói tới chuyện hết cả buổi chiều cùng người ủy thác có chút mệt, tôi nhớ bảo bối. Đêm khuya rồi, càng dễ nhớ nhung phụ nữ. Em đoán xem tôi đang nghĩ gì? Vưu Minh Hứa quả thực chưa từng gặp người nào mặt dày mày dạn như vậy. Tin nhắn của anh ta ngày nào cũng xến xúa. Cô biết không phải anh ta nhớ cô, chỉ đơn thuần là muốn cô ghê tởm anh ta thôi. Đến mức chỉ cần liếc một cái đã thấy rùng mình, vứt sang một bên ngay tắp lự. Hứa Mộng Sơn thấy vậy, sơ căm. Còn phải nói, đối với cái loại cặn bã ở trong loài người này, còn có khả năng là ông trùm, anh ta lại cứ chung tình với cậu. Vưu tỷ, cậu đúng là mồi câu biết đi đấy, cô biết không? Không phải Vưu Minh Hứa chưa từng nghĩ, nhưng thực sự là cô rất ghê tởm anh ta. Hơn nữa La Vũ có thể không đề phòng cô hay sao? Hứa Mộng Sơn nói, thôi bỏ đi. Vưu Minh Hứa nhìn biểu cảm của anh ấy, chợt hiểu ra anh ấy nhớ tới Phán Giai đã từng đi làm mồi câu. Anh chàng này bình thường luôn bày ra bộ dáng không tim không phổi, cà lơ phất phơ. Vậy mà cái tên đó lại trở thành vết sẹo không thể chạm vào trong lòng anh ấy. Cô cũng vậy. Vưu Minh Hứa chuyển chủ đề. Chẳng phải nói là sẽ điều một cảnh sát đã từng được nhận huân chương tới sao? Sao bây giờ vẫn chưa thấy người? Hứa Mộng Sơn nói bảo là hai ngày nữa. Nghe nói trước kia công tác trên tuyến lùng bắt tội phạm ma túy, kiểu lang sói đó sao đột nhiên chuyển ngành xuống đây. Chờ mong quá đi thôi. Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy. Trong đầu Vưu Minh Hứa lập tức hiện lên hình bóng của những đồng nghiệp mà cô biết. Ai nấy đều đen như hòn than, mặt mày nghiêm nghị. Điều bọn họ phải đối mặt là sống chết. Bởi vậy trong mắt những cảnh sát ấy đều là những tia sáng còn lạnh, tàn khốc hơn cả tội phạm. Người nào người nấy đều rắn giỏi kiên cường. Đồng nghiệp mới sẽ rút khỏi tuyến điều tra tội phạm ma túy, có thể vì nguyên nhân sức khỏe, hoặc một hình thức biến tướng của bảo vệ, hoặc vì không còn thích hợp với điều tra ma túy. Khả năng lớn là một tiền bối. Trong đầu cô thậm chí còn xuất hiện hình tượng của một ông chú trung niên, da ngăm đen, nghiêm nghị, râu ria xồm xoàm, không khác lắm so với Đinh Hùng Vĩ, nhưng không to xác như Đinh Hùng Vĩ. Vưu Minh Hứa ừ một tiếng nói. Đợi người tới rồi chúng ta cùng đi ăn một bữa lẩu để chào đón người ta. Ân Phùng quay về từ cục cảnh sát, đã lập tức vào giường để ngủ bù. Anh từng là một người cực kỳ coi trọng dưỡng thân, ăn uống tinh mỹ cầu kỳ, được chăm sóc kỹ càng bởi một đám người mắc chứng hoang tưởng. Hiện tại, thức giấc sau 2 năm ngủ dài phát hiện, làn da đen thêm, cũng thô ráp hơn, còn có cả quầng thâm trong thời gian ngắn không tan đi. Không cần nói nhiều cũng biết, chắc có lẽ vì khoảng thời gian vừa rồi, lẽo đẽo theo người phụ nữ kia, anh mới có bộ dáng như hiện tại. Ngủ mãi tới khi dáng chiều buông xuống. Trong giấc mộng đều xuất hiện nhất nhiều cảnh tượng lờ mờ mà quen thuộc. Anh gấp rút muốn nhìn rõ, nhưng trước mặt luôn là một màn sương mù dày. Tỉnh giấc, người đẫm mồ hôi trong đầu, toàn bộ cơ thể chỉ lưu lại cảm giác triền miên ngọt ngào mà đau đớn lạ thường. Tựa như đã từng yêu đương điên cuồng cùng một ai đó, nhưng lại đã hoang mang đánh mất. Ân Phùng chống đầu ngồi trên giường, hình ảnh Vưu Minh Hứa hiện ở trong não bộ. Thế nên cảm giác tắc nghẽn đó càng thêm mãnh liệt. Anh tự nhủ rằng đây là một giấc mộng, là giấc mộng rất thiếu tình yêu mà thôi. Sau khi tự đưa ra lời giải đáp, anh cười tự giễu rồi ra khỏi giường. Trần Phong chờ đợi trong biệt thự cả ngày, biết anh tỉnh, trước hết sắp xếp bữa tối, rồi mang theo đồ mà Ân Phùng cần tới thư phòng. Căn phòng rộng yên tĩnh, thông thoáng, tràn ngập ánh đèn dịu nhẹ. Đám rối gỗ đứng ở góc xa với đủ mọi tư thế. Giá sách sừng sững từng hàng, bên ngoài cửa sổ sắt san sạt là cảnh đêm tĩnh mịch giao hòa cùng ánh trăng soi sáng mặt hồ. Thế nhưng, nội dung hai chủ tớ bàn bạc lại không hề nhẹ. Ân Phùng ngồi sau chiếc bàn sách cực lớn, Trần Phong ngồi đối diện. Mỗi lần như vậy, Trần Phong đều nhận ra khí chất phức tạp quanh quẩn ở bên người thầy Ân, đồng thời còn có áp lực mơ hồ mà một kẻ vốn có tâm lý như cậu có thể cảm nhận được. Ân Phùng nói, vụ án bên kia tạm thời chấm dứt. Trần Phong hỏi có manh mối không? Ân Phùng nhìn cậu ta lắc đầu, không nói rõ được vì sao, nhưng ánh mắt này khiến Trần Phong phát hoảng. Thân là một người mắc bệnh tâm lý, thực chất Trần Phong luôn hưởng thụ loại cảm giác bị chủ nhân nắm thóp này. Còn thầy Ân thì tựa hồ như vô cùng thấu hiểu điều đó. Ân Phùng nói, không nói tới vụ đấy, chúng ta sắp xếp toàn bộ những chuyện trong khoảng thời gian tôi mất trí đi. Trần Phong gật đầu, khi thầy Ân còn ở trong bệnh viện, người đông phức tạp, không tiện trao đổi cụ thể. Vừa xuất viện, anh lại lập tức theo án của Hướng Vinh, cho nên Trần Phong luôn chờ đợi anh tới hỏi rõ. Ân Phùng hỏi, ngày nào tôi bắt đầu xuất phát đi Quý Châu? Là ngày 25 tháng 2. Ân Phùng hỏi, ai đưa đi, đưa tới đâu? Là em và Đồ Nha và quán quân nữa. Đưa tới sân bay Tương Thành, thầy nói không cho đi cùng, bay thẳng tới sân bay Quý Dương, đặt xe sẵn tới đón, đưa thầy tới trấn Long Nham, Quý Châu. Cũng đã thuê xong căn nhà cũ ở đó. Mỗi tuần đều có người tới quét dọn vệ sinh, thầy nói thầy tự giải quyết vấn đề ăn uống. Quán Quân chính là tên của người làm việc trong biệt thự, họ Quân tên là Quán. Ân Phùng hỏi, có những ai biết hành trình này của tôi? Trần Phong ngừng một lát đáp, chỉ có mấy người bọn em. Ân Phùng nhìn thẳng mắt cậu ta mấy giây, cười cười. Đây quả thực là tác phong thích gì làm nấy của bản thân. Anh nói tiếp, trong thời gian tôi bế quan viết sách, chúng ta liên lạc kiểu gì? Trần Phong trả lời vẫn giống như trước, là dùng web chat, điện thoại, thỉnh thoảng là video call. Trong khoảng thời gian đó, thầy không hay tìm em, có lúc một tuần mới gọi một lần. Ân Phùng gật đầu. Vậy lần trước cậu nói căn phòng đó lắp đầy camera. Trần Phong đáp đúng vậy, hơn nữa hệ thống bảo an được liên kết xa với bọn em. Nếu có người xa lạ xâm nhập sẽ thông báo ngay lập tức. Vậy ngày nào tôi rời khỏi căn nhà đó rời Quý Châu tới Tây Tạng? Trần Phong nói là ngày mùng 8 tháng 6. Ân Phùng từ tốn cọ những ngón tay vào nhau. 8 ngày sau khi vụ án Cố Thiên Thành phát sinh, 3 ngày sau khi trốn chạy tới Tây Tạng. Trần Phong, cậu làm sao xác định? Ngày đó người ra khỏi căn nhà đi Quý Châu chính là tôi, chứ không phải là người khác thay thế. Trần Phong giật thót nói, thầy đã từng gửi tin nhắn thoại cho em, về sau còn từng gọi điện. Ân Phùng nhắc hai chữ, điện thoại. Trần Phong lập tức lấy điện thoại, mau chóng kéo tìm lịch sử trò chuyện ngày hôm đó rồi đưa cho anh. Ân Phùng ấn nghe. Trần Phong, đặt vé máy bay cho tôi, lát nữa sẽ gửi chuyến bay cho cậu. Đích thực là giọng nói của anh. Sau đó là một tin nhắn văn bản gửi số hiệu chuyến bay cần đặt, còn viết thêm. Tôi đi Tây Tạng thu thập tư liệu án Cố Thiên Thành, giúp tôi thuê một chiếc xe, đỗ sẵn ở sân bay Lhasa, chuẩn bị sẵn các đồ dùng cần thiết để trong xe cho tôi, không được phép đi theo. Đây là ngữ khí quen thuộc của anh. Đợi sau khi Trần Phong sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, gửi lại tin nhắn, anh dùng tin nhắn thoại trả lời một câu, được. Ân Phùng đặt điện thoại xuống, khóe môi cong cong, như có như không hỏi. Còn có chứng cứ nào khác chứng minh người đó là tôi không? Không rõ vì sao Lưng của Trần Phong toát mồ hôi lạnh. Nói em sẽ lập tức lấy camera theo dõi. Trần Phong gọi ngay cho quán quân. Hệ thống camera an ninh của biệt thự và căn nhà cũ ở Quý Châu đều do một tay quán quân, là một tội phạm gian lận kinh tế công nghệ cao phụ trách. Không lâu sau, một đoạn video được gửi tới điện thoại Trần Phong, hai người bấm xem. Đó là một căn nhà cũ có giếng trời, camera đen trắng ghi lại hình ảnh một hàng mái hiên gỗ dài, được điêu khắc vô cùng tinh tế. Nền đá xanh dưới mái hiên phủ một tầng rêu. Ngày đó trời mưa nền đá ướt. Cảnh yên tĩnh. Mấy giây sau, xuất hiện một người đeo ba lô du lịch bước vào khung hình. Người đó cao 1m85, mặc áo khoác đen, chính là nhãn hiệu quốc tế mà Ân Phùng yêu thích, cũng là bộ mà anh thường mặc. Thậm chí, khi xảy ra sự cố ở Tây Tạng, chiếc áo đó còn bị Cố Thiên Thành chiếm dụng. Người đó quay lưng về phía máy quay, dù không thấy mặt nhưng bất kể là thân hình, kiểu tóc, đều mang lại một cảm giác quen thuộc. Nhìn thế nào thì đó cũng chính là Ân Phùng. Người đó lấy một bình nước khoáng từ chiếc tủ nằm cạnh giếng trời vặn nắp, đùa nghịch chiếc nắp trong tay. Đó chính là động tác quen thuộc của Ân Phùng. Tiếp sau anh ta ngửa cổ uống một ngụm nớn, từ góc độ của máy quay, chỉ có thể thấy được một góc nghiêng cực nhỏ của khuôn mặt. Trần Phong bấm tạm dừng, thấy Ân Phùng không phản đối bèn phóng to. Dù bọn họ đã lắp camera với chất lượng khá sắc nét, nhưng vì người đó đứng khá xa, trời lại mưa lất phất. Chỉ thấy được đường nét mơ hồ của góc mặt nghiêng. Trần Phong quan sát đích thực là giống hệt với thầy Ân đang ngồi trước mặt. Thầy Ân không phản ứng, Trần Phong ấn cho video chạy tiếp. Người đó uống nước xong nhét chai nước vào cạnh ba lô, đội mũ áo lên đầu bước ra khỏi ống kính. Trần Phong cảm thấy từng cử chỉ động tác, tư thái đều giống Ân Phùng. Hai người buông điện thoại. Trần Phong hỏi, có cần tìm đoạn cắt khác không? Hay để em gọi cho quán quân tới? Ân Phùng im lặng một hồi nói, không cần nữa. Anh ngước lên, nhìn cửa sổ. Sự châm biếm và ý lạnh trào lên ở trong đôi mắt đen tuyền. Lòng của Trần Phong giật thót gọi thầy Ân. Cậu ta nghe thấy anh nói, người đó không phải là tôi. Trần Phong hoảng hồn, nói sao có thể. Ân Phùng nhìn cậu ta, ánh mắt ấy còn rét lạnh hơn cả màn đêm. Dù tôi không nhớ, nhưng vẫn còn có thể nhận ra bản thân. Không còn ai hiểu tôi hơn chính bản thân tôi. Dẫu rằng dáng người tư thái, rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt của người đó đều cố ý mô phỏng tôi. Hơn nữa còn mô phỏng y như thật. Nhưng người đó không phải là tôi. Nhìn tổng thể rất khác lạ. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng được cảm giác đó. Trần Phong chỉ thấy một luồng khí lạnh len lỏi ra từ tận đáy lòng. Giọng nói cũng lạc đi. Vậy anh ta có thể là ai? Ân Phùng nhìn có vẻ vô cùng an tĩnh. Anh ngồi tựa trong ghế, thân sắc trầm lặng. Trần Phong không biết vì sao chỉ chợt cảm thấy anh lúc này mang nét hiu quạnh, cô độc, khó diễn tả. Ân Phùng không dò xét vấn đề người đó là ai, chỉ nói ngữ âm, tin nhắn thoại, camera giám sát đều có thể làm giả được. Vì để không làm các cậu chú ý và phản công, Trần Phong, có lẽ vừa tới Quý Châu không lâu, tôi đã rơi vào tay đám người đó rồi. Tôi bị mất trí nhớ chứ biết chừng không phải là từ vụ đụng xe trùng hợp của Cố Thiên Thành đâu, mà là do nguyên nhân khác. Đến khi tôi gần như biến thành một thằng thiểu năng trí tuệ, thì bọn chúng mới thả tôi ra. Trời khuya tĩnh lặng, Vua Minh Hứa không cần phải chốc chốc đích thân trông chừng La Vũ. Cô chỉ ngồi trong cục cảnh sát nhận tin hồi báo từ đồng nghiệp. Hôm nay La Vũ vẫn an phận thủ thường dưới cặp mắt của cảnh sát. Cô bận vài việc của những vụ án khác, mãi cho tới khi đèn lên rực rỡ mới kéo lê cơ thể mệt ra khỏi cục trong đêm đông giá buốt. Bước vào trong màn đêm, cô ngửa đầu nhìn mưa tuyết đổ xuống từ bầu trời. Qua mấy ngày nữa là Tết rồi. Cô bỗng nhớ lại, một vài ngày trước vẫn còn đang nằm nghĩ năm nay không cần phải đón Tết một mình, mà sẽ được ở cùng với Vưu Anh Tuấn. còn nghĩ có anh và Trần Phong, không khí chắc chắn sẽ náo nhiệt, sẽ bày vẽ làm một mâm lớn, tổ chức bữa tối dưới ánh nến. Đêm giao thừa, hai con người chìm đắm trong cảm giác yêu đương, chắc chắn sẽ bên nhau cả đêm. Vậy mà giờ phút này chỉ còn lại một mình cô lẻ bóng ngắm nhìn mưa tuyết lất phất rơi với khuôn mặt vô cảm. Cô vươn tay, đón một bông hoa tuyết, nó chớp mắt tan ra thành nước. Cô ngơ ngác đứng nhìn, không thể nào diễn tả được cảm giác ở trong tim. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong màn đêm mênh mang, cô ngẩn ngơ nhìn cái tên Ân Phùng ở trên màn hình. Sau đó nhận máy, giọng nói thấm mệt. Có chuyện gì? Anh hỏi, sao thế? Rất mệt ư? Trình độ nhạy bén của Ân Phùng hiện tại, kẻ ngốc nghếch trước kia quả thực là không thể nào bì kịp. Cô định thần nói bớt nói nhảm, nói chuyện chính đi. Người đàn ông đầu kia im lặng một lát. Có thể mời cô tới nhà tôi một chuyến không? Tôi có một vài phát hiện vô cùng quan trọng liên quan tới bọn chúng. Chữ nhà khẽ khàng đâm đau trái tim của cô, nhưng ngữ khí của cô vẫn bình thản nói được. 20 phút nữa. Nói ra thì đây mới là lần thứ hai cô tới biệt thự của Ân Phùng. Lần trước là nổi hứng thì tới, hết hứng thì đi, bởi cô đụng phải vận đào hoa chết tiệt của Ân Phùng, tụt hết cảm xúc, dẫn tới không ưa luôn cả nơi này. Về sau Ân Phùng cũng tinh ý cho nên ngậm chặt miệng không rủ cô tới nữa. Ngày hôm nay nghĩ lại, cô mới thấy Ân Phùng của khi đó có lẽ đã ý thức được giữa hai người đang xảy ra điều gì. Đêm thâu tĩnh lặng, cô xuống taxi đứng ngoài cổng lớn. Cổng lạch cạch mở ra, ông chú cô từng có duyên gặp mặt một lần cười mở cổng, nói một cách vô cùng cung kính. Cô Vưu đã tới, mau mau vào đi. Vưu Minh Hứa nói cảm ơn. Cô đi theo ông ta vào trong, nhìn tấm lưng khom khom của ông ta, còn cả phản ứng cơ thể hơi cứng nhắc trước mặt cảnh sát. Bèn thấp giọng xen mấy phần đồng cảm. Chú vất vả rồi. Lão Cửu có thể giết kẻ thù, cắt tay quản ngục, nhưng lại sợ cảnh sát. Đặc biệt khi nghe cô là nữ cảnh sát hung hãn xa gần. Trong lòng của ông càng thêm sợ, nhưng không ngờ rằng hóa ra cô cảnh sát này cũng có một bộ mặt dịu dàng như vậy. Trong lòng của Lão Cửu kích động, vốn dĩ chuyện của Ân Phùng và Vưu Minh Hứa, ông thiên về phía phản đối. Thầy Ân cũng đã nói không chung chí hướng thì không thể cùng mưu nghiệp. Thầy Ân có thể thu nhận những người như họ, vốn đã khác người thường. Nhưng hôm nay, trái lại ông lại cảm thấy cô cảnh sát này dường như cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Lão Cửu im lặng, dẫn cô đi tới trước nhà chính, rồi tiễn cô vào trong bằng ánh mắt, rồi mới quay người rời đi. Cô cảm thấy nhóm người dưới tay của Ân Phùng, dường như ai nấy đều có nét cố chấp, khó mà diễn tả. Thực ra Lão Cửu cũng không làm gì, nhưng cô cảm thấy trên ngực của ông có thứ gì đó giống hệt với đồ nha, cũng giống với cậu họa sĩ, thậm chí là giống luôn cả Trần Phong, người luôn cùng điên loạn với Ân Phùng ngày trước. Trần Phong chờ cô tại phòng khách, thấy cô vào liền vội vã đứng dậy đưa cô lên tầng. Để Ân Phùng đích thân xuống đón tiếp là điều không thể, thầy Ân chính là chết vì sĩ diện. Nhưng Trần Phong ít nhiều có giao tình với Vưu Minh Hứa, cậu ta cảm thấy nếu như không đón tiếp thì vô cùng thất lễ, cho nên đã chủ động thay chủ nhân gánh vác trách nhiệm này. Vưu Minh Hứa nào nghĩ nhiều như vậy, cái đám đàn ông da trắng kiêm tâm lý biến thái này. Cô nào có thể hiểu thấu họ? Khi lên tầng, Trần Phong gõ nhẹ hai tiếng trên phòng cửa, giọng trầm thấp, từ tính bên kia vang lên. Vào đi. Đợi Vương Minh Hứa bước vào thì nhẹ nhàng khép cửa. Sau đó Trần Phong xuống nhà, dặn dò toàn bộ người trong nhà rằng đêm nay không được phép tới phòng sách làm phiền. Trời có sập cũng không được lại gần. Sau khi Vương Minh Hứa bước vào phòng thì ngẩn người. Bên ngoài chiếc cửa sổ sát rộng lớn kia là cảnh đêm, tĩnh mịch. Trái lại, căn phòng lại rực rỡ ánh đèn giống ban ngày. Người kia không ngồi sau bàn sách mà đứng cạnh một giá sách, quay lưng về phía cô. Sau khi thức tỉnh, Hai ngày cùng cô điều tra án vừa qua, Ân Phùng lúc nào cũng ăn mặc lượt là, trong lượt là toát lên nét ngông cuồng, tà khí. Còn hôm nay ở nhà, anh chỉ mặc một chiếc áo len trắng cùng với quần dài. Vậy mà đường nét cơ thể thon dài rắn chắc, vai rộng eo thon được phác họa tới đẹp đẽ hết mức. Anh quay người lại, còn đeo một chiếc kính chống bức xạ, khuôn mặt điển trai càng thêm tri thức, tới trước bàn sách ngồi xuống nói mời. Hai người ngồi đối diện, trên bàn có một ấm trà được pha, anh giúp cô quáng qua tách trà rồi đổ nước trà đầu tiên đi. Rót đầy lượt nước thứ hai mới đặt tới trước mặt cô. Vừa mình hứa nói cảm ơn. Khóe mắt của người đàn ông thành thục này nhẹ cong lên nói không cần. Cảm ơn vì cô đã tới. Vừa mình hứa nói không cần cảm ơn. Coi như hòa, vì anh cũng đã thẩm vấn ra anh Vũ từ miệng của Hướng Vinh. Ân Phùng nhách mày nhàn nhạt nói được. Cô bắt chéo cặp chân dài, hai tay gác trên hai thành ghế nói có diện, có chuyện gì phát hiện sao? Ân Phùng từ tốn ngả người về phía sau đánh giá cô ở trong vô thức. Vừa nhìn là biết cô tan làm đã tới đây luôn, bận rộn suốt một ngày cho nên tóc lại rối, khuôn mặt đỏ hồng vì gió lạnh, ống quần còn dính vết bùn đất. Khắp cả người đều tràn ngập hơi thở phố phường mộc mạc giản dị. Vậy nhưng tư thế ngồi của cô thì kiêu ngạo lắm. Từ việc giải mã ngôn ngữ cơ thể, tư thế ngồi này thực chất phải là một người phụ nữ cực có phong tình, xinh đẹp lại mạnh mẽ, khí phách mới có thể khống chế được. Người bình thường là vậy, sẽ chẳng khác nào trò cười. Nhưng cô lại yên tĩnh ngồi đó tựa như vị trí ấy chính là ngai vàng của cô vậy. Ân Phùng thu lại tầm mắt. Anh lại vừa ngơ ngẩn rồi. Nhấc chiếc máy tính bảng nằm trên bàn phát cắt đoạn video, rồi tiếp tục đặt điện thoại của Trần Phong có tin nhắn thoại của bản thân và nhật ký tin nhắn văn bản tới trước mặt Vương Minh Hứa. Vương Minh Hứa biết, Ân Phùng này sau khi khôi phục trí nhớ, lại vừa hay mất đi ký ức của quãng thời gian một năm trước. Trong đó có khoảng thời gian bên nhau nửa năm của hai người, chuyện liên quan tới não bộ chẳng ai có thể giải thích. Cho nên trước kia Vương Minh Hứa không sinh nghi, huống hồ còn là cái đầu thường xuyên chập mạch của Ân Phùng. Cô cũng đã tê dại luôn rồi. Giờ phút này nghe xong suy luận của Ân Phùng, cô vẫn không khỏi thảng thốt. Nếu như nói Ân Phùng và tổ chức đó đã dây dưa từ lâu, vậy thì ngày đó ở trên núi, việc Cố Thiên Thành chỉ mũi giáo về phía Ân Phùng cũng được giải thích triệt để. Nhưng Vương Minh Hứa xem đoạn video kia, quả thực đó chính là bóng lưng, nét nghiêng và thân hình của Ân Phùng. Cô nhìn anh nói, anh chắc chắn người này không phải anh. Dù sao thì cái đầu của anh cũng... Cô ngừng lại không nói tiếp, ý rằng anh bị chập mạch. Ân Phùng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh. Dù tôi có mất trí nhớ, nhưng chuyện gì đã làm, chuyện gì chưa làm, tôi nhìn là biết. Vừa mình hứa im lặng một chốc rồi cười. Ân Phùng bỗng hiểu ra ý chế nhạo trong nụ cười đó của cô. Thế là anh cũng im lặng, vốn dĩ hai người cùng xem chung chiếc máy tính bảng trên mặt bàn. Xong lúc này Vương Minh Hứa nhìn máy tính bảng, còn anh nhìn cô. Đến hơi khói nghi ngút của tách trà cạnh hai người, cũng ngập đầy không khí cô tịnh, khó diễn tả. Anh khẽ hỏi vẫn còn ghi thù sao? Vương Minh Hứa cảm thấy nơi sâu thẳm trong lồng ngực nhói một cái, nhưng sắc mặt vẫn lãnh đạm. Mặt mũi của anh lớn như vậy. Nhớ anh sao? Nói tiếp đi. Lúc bấy giờ cô mới cảm thấy đôi mắt đen tuyền của Ân Phùng đang dừng trên mặt cô, chuyển xuống dưới mặt bàn. Tôi hy vọng cô có thể dùng một chút nhân lực, giúp tôi điều tra camera giám sát của những khu xung quanh trong khoảng thời gian tôi ở Quý Châu. Bao gồm xe cộ đi lại, nhân khẩu lưu động, xem có tìm được manh mối không. Vừa mình hứa vừa định đồng ý, nhưng lại đổi ý. Anh có thể tìm sở trưởng hoặc cục trưởng, quyền lực trong tay của bọn họ lớn hơn tôi nhiều. Ân Phùng nói, những việc này cần quyền hạn của một đội cảnh sát hình sự, không cần tới quyền lực to lớn kia. Hơn nữa tôi không muốn để quá nhiều người biết việc của tôi. nếu cô đã có dính líu tất nhiên sẽ là đối tượng hợp tác phù hợp nhất của tôi. Vương Minh Hứa uống trà, nhướng mày, đáp được. Anh nói nếu như cần tài lực, vật lực hoặc nhân lực, cô đều có thể tìm tới Trần Phong. Vương Minh Hứa gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa hay anh cũng đang nhìn cô. Hai người nhìn nhau xong đều giữ im lặng. Một lúc sau cô nói, không còn việc nào khác nữa đúng không? Anh đáp ừ. Cô đứng dậy đi ra ngoài, Ân Phùng ngồi im bất động, dùng ánh mắt để tiễn cô. Cô đi xa, anh mới lại tự rót cho mình một tách trà nữa. Uống xong, anh đứng dậy tiện tay thu dọn dụng cụ pha trà. Tách của cô vẫn còn lại một nửa chưa uống hết. Ân Phùng cầm lên vừa định đặt vào khay thì ngẩn người. Thực ra anh không nói rõ được cảm giác thế nào. Sau khi tỉnh lại, anh luôn cảm thấy mông lung với người phụ nữ này. Thậm chí có cảm giác thân thiết về xác thịt. Song anh đã sớm vạch ra một ranh giới giữa hai người. Nhưng đêm nay cô đến rồi đi. Tâm trạng vốn âm u vì bị tổ chức kia tính kế của anh bỗng trở nên rất tốt đẹp. Thậm chí có một chút cảm giác chưa hoàn toàn thỏa mãn. Tựa như nỗi khát vọng mông lung trong nội tâm. Cuối cùng cũng được người ta mớm cho một ngụm sương mưa ngọt ngọt, được vỗ về an ủi, nhưng lại chưa đầy. Anh nhìn tách trà trong tay, trà trong tận đáy, hơi ấm vấn vương. Anh cũng nhớ rõ một dáng vẻ uống trà của cô, giống như trâu uống nước lã vậy. Một tách trà bé bé, cô uống một hơi cạn sạch, rồi vững vàng đặt tách xuống. Đừng nói thưởng trà, tới ngửi cũng không thèm. Đây là Tây Hồ Long Tỉnh đẳng cấp đấy nha. Nghĩ tới, Ân Phùng cười tiếp tục nhìn chỗ trà còn dư lại trong tay. Im lặng một hồi, anh bỗng thấy cổ họng vừa khô vừa ngứa. Nhìn một lúc lâu anh mới đổ nước trà còn dư vào trong thùng rác, đặt tách trở lại khay. Vừa mình hứa bước ra khỏi biệt thự, vẫn là lão cửu khom lưng cúi người dẫn đường. Đồ nha lái một chiếc Bentley chờ sẵn. Cô không khách sáo, nói cảm ơn rồi lên xe. Tính đến nay, đồ nha cũng đã khá quen thân với cô. Dù anh vẫn im lặng nhưng bầu không khí xung quanh đã không còn căng như lúc trước. Cô nhìn bên ngoài, rất lâu mới cất tiếng hỏi. Đồ nha, lần sau chúng ta so chiêu đi. Đồ nha lặng thinh mấy giây nói không được. Cô hỏi vì sao? Đồ nha im một lúc rồi mới đáp. Nếu như đánh cô bị thương, tôi sẽ không biết phải ăn nói sao với thầy Ân. Vừa mình hứa ngẩn ra, bật cười, nói có gì mà phải ăn nói với anh ta. Chuyện của tôi không liên quan tới anh ta. Ngày mai đánh đi. Nhưng đồ nha im lặng. Cô nhìn cơ mặt căng của đối phương, lại nhìn cửa sổ, nói tiếp. Tôi và anh ta đã không còn như trước. Hơn nữa, anh có thể đánh tôi bị thương sao? Tôi thấy anh chẳng qua cũng chỉ ngang cơ với Hứa Mộng, Sơn. Anh ấy là bại tướng dưới tay tôi đấy. Chiếc xe chợt phóng vụt đi như tên bắn. Vương Minh Hứa cười cười, nói đã quyết rồi đấy nhé. Đồ nha ừ một tiếng nặng trịch. Khó khăn lắm mới gặp được cao thủ. Thế là tâm trạng của cô cũng trở nên rạng ngời. Không biết vì sao, nhưng nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ xe, cô bỗng cảm thấy tâm trạng suốt mấy ngày hôm nay chưa khi nào lại nhẹ nhõm, thư thái khó tả như lúc này. Trong tiềm thức, cô không muốn đi sâu nghiên cứu nguyên nhân. Cô lại nhớ tới lời của Ân Phùng, nhớ tới đoạn cắt video và cảnh tượng trong đó. Trái tim không khỏi trầm xuống. Có những việc không thể nghĩ sâu, nếu khi đó Ân Phùng đã bị người ta đưa đi, mấy tháng sau mới xuất hiện tại Tây Tạng trong trạng thái mất trí nhớ. Vậy thì khoảng thời gian đó anh rốt cuộc đã trải qua điều gì? Ai đưa anh đi? Mục đích là gì? Vì sao người bị đưa đi là anh mà không phải người khác? Hơn nữa còn tốn bao công sức che mắt người khác. Chúng chọn anh. Cô chợt nhớ ra lời của Cố Thiên Thành tiết lộ ngày trên núi. Em thực sự tưởng rằng người cạnh em đây là thiên sứ, chứ không phải là ác ma như tôi. Em thực sự tưởng rằng Ân Phùng, tôi và em gặp gỡ ở Tây Tạng, chỉ là ngẫu nhiên. Trong đầu cô tái hiện hình bóng của Vưu Anh Tuấn ngày trước, anh cười rạng rỡ như ánh nắng ngày xuân, cũng tái hiện ân phùng của đêm nay, anh ngồi tựa trong chiếc ghế da đen, chiếc kính gọng đen đặt trên bàn, gương mặt không vui buồn giận dữ, ánh mắt sâu xa thăm thẳm. Anh đã sớm không còn là thiên sứ của cô. Còn mười mấy ngày nữa là tới Tết, trời âm u suốt mấy ngày liền. Sáng sớm hôm sau, tuyết cuối cùng cũng rơi, cảnh sắc xinh đẹp, non nước liền kề của tương thành cuối cùng cũng được đắp lên một tầng tuyết trắng xóa. Tuyết phủ trắng trời, che đi độ ấm, tựa như che lấp toàn bộ manh mối ở trên nền đất. Mấy ngày nay, La Vũ đi nơi khác giải quyết tranh chấp phá vỡ nhà đất của tập đoàn Khải Dương. Dù biết rõ trong đó chắc chắn có một vài thủ đoạn đen tối, nhưng có lẽ La Vũ sẽ không tự mình tham dự, mà ngấm ngầm tiến hành. Anh ta biểu hiện như một tên cầm thú mặc quần áo, cặn bã giả dạng có văn hóa tiêu chuẩn, không bộc lộ đặc điểm biến thái rõ ràng, cũng không có hành động đáng ngờ. Cảnh sát phụ trách theo dõi anh ta truyền tin tức tới, nói mọi thứ đều bình thường. Còn bên Vưu Minh Hứa, cô làm theo yêu cầu của ân phùng, tập trung điều tra và sàng lọc tình hình xung quanh căn nhà cũ trong thôn Quý Châu vào mùa xuân năm ngoái. Có điều, trong thôn lắp đặt rất ít mắt trời, năng lực phản trinh sát của đám người kia lại cao, tạm thời không tìm được một tia manh mối đáng ngờ nào. Tới cuối cùng, làn tuyết còn có thành viên mới của cục cảnh sát đã tới. Đó là buổi trưa của hai ngày hôm sau, cô và Hứa Mộng Sơn đang vùi đầu xử lý tư liệu của một vài vụ án, thì nghe thấy giọng cười sảng khoái của Đinh Hùng Vĩ. Ha ha, rảnh rỗi tôi sẽ tìm đội trưởng Lưu của các cậu uống một bữa no say. Điều một nhân tài của đội tới đây đúng là rồng tới nhà tôm. Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn nhìn nhau, lão sói già này bày ra bộ dạng dịu dàng thân thiết như vậy, xem ra người mới tới rất đáng được coi trọng. Những người khác ở trong phòng làm việc cũng đều vươn đầu hóng chuyện. Đinh Hùng Vĩ đi trước, một người đàn ông cao gầy theo sau. Thấy vậy mọi người đều ngơ ngác. Mọi người đều đã nghe đồn thổi người tới là một cảnh sát từng được nhận huân chương, còn tung hoành trên tiền tuyến điều tra tội phạm ma túy. Họ tưởng rằng người đó chắc đã có tuổi, hoặc ít nhất cũng là một người đàn ông mặt sắt. Nhưng không ngờ người tới, mới chỉ khoảng 30, đầu đinh da trắng mắt sâu, mũi cao môi dày, không quá anh Tuấn, nhưng ngũ quan lại sáng sủa sạch sẽ nho nhã. Ánh mắt người đó cũng ấm áp, trong mắt thấp thoáng nét cười. Nếu không biết anh là người mới được Đinh Hùng Vĩ nhìn trúng, thì sẽ tưởng rằng anh chỉ làm công việc giấy tờ hành chính. Đinh Hùng Vĩ nhìn khắp phòng, cười nói đây là Cảnh Bình. Người tôi đã nói cho mọi người, cậu ấy sau này sẽ ở trong đại đội của chúng ta. Mọi người làm quen đi, buổi trưa cùng ăn một bữa cơm. Vưu Minh Hứa, Hứa Mộng Sơn, Cảnh Bình tạm thời sẽ cùng tổ với cô cậu. Tiểu Cảnh, cậu ngồi ở kia. Có yêu cầu gì cứ nói trực tiếp với tôi bất cứ lúc nào, hoặc đến tìm hai người bọn họ kia cũng được. Đinh Hùng Vĩ đi rồi, mấy người đồng nghiệp đều đứng lên chào hỏi Cảnh Bình. Đối phương luôn cười, bắt tay người này, nhận thuốc lá người kia, gần như đều nói đôi ba câu với riêng từng người một. Sau đó anh đi tới ngồi vào vị trí trống bên cạnh Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn, thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn hai người cộng sự cùng đội mới. Hứa Mộng Sơn đưa cho anh ta một điếu thuốc, Cảnh Bình nhận, dắt ngay lên vành tai. Người này quả thực là trắng nõn nà, tới cần cổ và vành tai cũng trắng mịn như vậy, nên càng thêm thanh tú. Hứa Mộng Sơn và Vưu Minh Hứa hiển nhiên là đều nhỏ tuổi hơn anh ta. Hứa Mộng Sơn nói anh Cảnh, nghe danh đã lâu. Em là Hứa Mộng Sơn. Anh quen với Tương Thành chưa? Khí hậu có tệ hơn Vân Nam rất nhiều không? Cảnh Bình mỉm cười nói đúng vậy, lạnh quá. Bấy giờ hai người mới chú ý, anh ta mặc độc một áo khoác. Có thể thấy tiết trời mùa đông của Vân Nam ấm áp biết nhường nào. Hứa Mộng Sơn nói, à, em vẫn có một chiếc áo bông ở trong tủ để em lấy cho anh nha. Cảnh Phong nói không cần, phòng làm việc cũng ấm, tan làm tôi sẽ đi mua một cái nữa là được. Anh nói chuyện đậm dọc vùng Tây Nam, âm uốn lưỡi không rõ, thanh bằng lại cực kỳ bằng, bộc lộ một chút dịu dàng mềm mại hơn so với người Tương Thành. Vưu Minh Hứa vươn tay nói tôi là Vưu Minh Hứa. Rất nhiều người lần đầu tiên gặp Vưu Minh Hứa đều không khỏi thảng thốt trước vẻ đẹp của cô. Thậm chí tới Đinh Hùng Vĩ vào lần đầu thấy cô cũng nhíu chặt đầu mày, nhìn chằm chằm mặt cô, thốt ra một câu nói. Cái khác thì không có gì, chỉ là xinh quá, một cảnh sát thì xinh thế làm gì, chỉ có vướng tay vướng chân. Còn Vưu Anh Tuấn lần đầu gặp cô cũng không dứt miệng gọi cô là chị xinh đẹp. Về sau Ân Phùng thức tỉnh tuy đối xử lạnh nhạt với cô hơn, nhưng không che giấu ánh mắt đánh giá của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Thế nhưng Cảnh Bình, ánh mắt của anh ta trong vắt bình tĩnh, không có nửa điểm kinh ngạc, cười ấm áp như mặt trời mùa đông bắt tay cô. Bàn tay lớn, khô và tràn đầy sức lực, hơi có vết chai, chỉ khẽ nắm tay cô rồi rời đi ngay. Xin chào Vưu Minh Hứa, nghe danh đã lâu. Cô bỗng thấy lâng lâng, nếu bây giờ có đuôi chắc chắn giờ này nó đã cong tít. Dù sao người trước mặt từng trải hơn bọn cô rất nhiều, sâu xa khó lường. Vậy mà anh lại nói một câu nghe danh đã lâu với cô, chứ không hề nói với Hứa Mộng Sơn và những người khác. Có điều cô vẫn làm mặt bình thản, ngậm cười nói đã khách sáo. Hứa Mộng Sơn đứng bên cạnh, mà lòng đắng chát. Vưu Minh Hứa nhận được một câu nghe danh đã lâu kia kìa. Nghĩ kỹ lại, Vưu Tỷ vốn chính là một nhân vật hung hăng. Quả thực là lập công nhiều hơn những người khác. Anh ấy làm người đàn ông phía sau người phụ nữ thành công này thôi cũng tạm chấp nhận được. Như vậy ba người coi như chính thức là gặp mặt và tổ mới cũng được thành lập. Cảnh Bình bây giờ mới cất tiếng nói. Tôi vừa mới tới, tuy lớn hơn hai người vài tuổi, nhưng rất nhiều thứ trên đời điều tra hình sự này tôi chưa quen. Tôi thấy mọi việc trong tổ của chúng ta vẫn nên để cô Vưu đây dẫn đầu. Tôi và Hứa Mộng Sơn sẽ làm chân chạy vặt. Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn liếc nhau một cái. Thực chất cấp bậc của anh ta cao hơn họ, lai lịch lại thâm sâu hơn. Ngày trước tổ ba người là do Vưu Minh Hứa phụ trách, nhưng Cảnh Bình tới, Đinh Hùng Vĩ lại không chỉ đích danh ai dẫn đầu, mà để mặc cho bọn họ phải tự mình giải quyết. Ai ngờ vừa mới tới anh ta đã nói rõ việc này, cam nguyện đứng vị trí lão nhị, bộc lộ rõ anh là một người thông tình đạt lý lại hào phóng. Hứa Mộng Sơn bật cười, Vưu Minh Hứa nói một cách chân thành đáp được, có việc gì chúng ta cùng thương lượng, nếu như anh làm tốt hơn em, thì hai bọn em sẽ nghe lời của anh. Cảnh Bình cười nói có điều tôi sẽ không gọi cô là Vưu Tỷ như họ, vì cô nhỏ hơn tôi mấy tuổi lận. Vưu Minh Hứa hỏi anh bao nhiêu? Cảnh Bình đáp 31. Vưu Minh Hứa kinh ngạc nói vậy thì trùng hợp thôi, em cũng 31. Cảnh Bình ngẩn người, Hứa Mộng Sơn giả làm người điếc. Vưu Minh Hứa tiếp tục hỏi một câu vô cùng nghiêm túc. Anh sinh tháng mấy? Kết quả là đôi mắt sáng trong ôn hòa của Cảnh Bình nhìn chằm chằm mi tâm của Vưu Minh Hứa nói tháng 1. Cô thì sao? Sắc mặt của Thành Khẩn lập tức chuyển thành. Thành Khẩn chưa từng có nói. Không phải chứ, là ngày nào? Cảnh Bình trả lời nói là ngày mùng 1. Vưu Minh Hứa không thể bịa thêm, ngoảnh đầu phì cười. Cảnh Bình cũng bật cười. Hứa Mộng Sơn thì lại ngớ người, nhìn dáng vẻ của họ mới gặp lần đầu mà đã bất giác ghé lại tán dóc cùng nhau. Anh bỗng thấy hai người kia thật là khá đẹp đôi đấy chứ. Ngay sau đó Hứa Mộng Sơn lập tức nhớ tới Ân Phùng, thế là ác ý lại trào lên. Người ta đã không muốn làm bạn trai của Vưu Minh Hứa nữa rồi, còn nhớ tới người đó làm gì cơ chứ. Buổi trưa, Đinh Hùng Vĩ mời cơm toàn bộ đại đội. Cũng là để chào đón Cảnh Bình. Khỏi phải nói, ai nấy đều ăn như hổ đói. Trái lại, Cảnh Bình khi ăn lại khá nhã nhặn, không tranh cướp như sói cùng bọn họ. Phần lớn anh đều hòa nhã ăn mấy miếng, nói mấy câu cùng anh em đồng chí. Hứa Mộng Sơn huých tay Vưu Minh Hứa. Người của Vân Nam đều thanh lịch như thế à? Vưu Minh Hứa nghĩ tới mấy cảnh sát Vân Nam trước kia cô từng gặp. Người nào người nấy đều đen như hòn than, thô kệch, kiệm lời. Bèn lắc đầu nói không phải. Hứa Mộng Sơn nói cậu ta, cậu có thấy Cảnh Bình rất khí thế không? Không thấy ghê gớm chút nào, Nhưng mà càng là như vậy càng khiến người ta cảm thấy anh ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Vưu Minh Hứa nhắm chuẩn miếng thịt to nhất, nhanh gắp vào bát, rồi điềm nhiên đáp. Không biết, mình trước nay đều không cảm nhận được khí thế của người khác. Hứa Mộng Sơn ăn đau sau vố này, nói cậu được. Ăn xong cả nhóm cùng vuốt bụng, quay về cục cảnh sát tiếp tục làm việc. Khi gần tới cửa phòng làm việc của Đinh Hùng Vĩ, ông nói. Cảnh Bình. Minh Hứa, cô cậu vào đây một lát. Vưu Minh Hứa đi vào phòng ngồi xuống trước, thấy trên mặt bàn làm việc có hộp kẹo cao su, bèn dốc ra lòng bàn tay một viên rồi liếc Cảnh Bình, nói có cần không? Viên Cảnh Bình nói cho tôi một viên. Anh mở lòng bàn tay ra, cô đổ ra hai viên. Lòng bàn tay của anh ta tuy trắng nõn nhưng lại có một vết sẹo vô cùng nổi bật. Cô hỏi sẹo từ đâu thế? Cảnh Bình trả lời nói là dao chém. Vừa mình hứa nói nghe vậy em cũng có chút muốn đi điều tra tội phạm ma túy rồi đấy. Cảnh Bình cười nói đầy ngụ ý, sẽ có cơ hội. Nói xong rồi nhìn Đinh Hùng Vĩ. Đinh Hùng Vĩ thấy bản thân là cấp trên, còn chưa mở miệng mà hai con người kia đã tán chuyện vui vẻ cùng với nhau. Khắp cục cảnh sát, khí thế của những người khác đều bị Vưu Minh Hứa chèn ép đè bẹp, bao gồm cả Hứa Mộng Sơn. Bên ngoài cậu ta hoành hành ngang ngược, nhưng trong tổ thì đều bị Vưu Minh Hứa xách cổ lên đánh. Đây là lần đầu tiên Đinh Hùng Vĩ thấy Vưu Minh Hứa hợp cạ với một đồng nghiệp vừa quen biết tới thế. Hơn nữa, còn không hề chèn ép khí thế của đối phương. Đinh Hùng Vĩ nghĩ, chuyện này thú vị. Sau đó ông cũng bất chợt nhớ tới Ân Phùng. Hừ, con sói mắt trắng nuôi công cốc đó, gần đây không thấy lượn lờ trước mặt của ông nữa. Tôi bảo hai người tới là vì có nhiệm vụ cần phải nói. Cảnh Bình, cậu hãy giới thiệu trước đi. Cảnh Bình nói trước đây, tôi ở trong tổ điều tra tội phạm ma túy, chuyên phụ trách cắt đứt tuyến vận chuyển ma túy từ biên giới qua Vân Nam, vào tới Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy và Giang Tây. Trước tháng 6 tôi nhận được tin báo, Tương Thành có một tổ chức ma túy lớn vận chuyển hàng lên phương Bắc. Chúng tôi nghi ngờ tổ chức này có liên quan tới một doanh nghiệp tại Tương Thành. Chúng tôi luôn theo dõi một người, mấy ngày trước anh ta từ Vân Nam tới Tương Thành, người đó phụ trách liên lạc với tập đoàn này, gần đây vốn phải bàn bạc một vụ hợp tác lớn. Nhưng hai ngày trước chúng tôi đột ngột mất dấu, không tìm thấy anh ta quanh khu vực thường xuyên hoạt động. Anh ta đã mất tích. Người này vô cùng quan trọng, chúng tôi buộc phải tìm ra. Rất có khả năng trong tay anh ta nắm giữ chứng cứ buôn bán ma túy của tập đoàn kia. Đinh Hùng Vĩ nói, cháu đoán ra tên của tập đoàn ấy rồi chứ? Vưu Minh Hứa run lên, đáp, Khải Dương. Đinh Hùng Vĩ nhìn Cảnh Bình mỉm cười nói, cậu có tính toán là được. Thế là Vưu Minh Hứa hiểu ra, ông đang vui mừng vì cô đã làm cho ông được rạng rỡ mặt mày trước vị đại tướng từ trên trời rớt xuống đây mà. Đinh Hùng Vĩ nói, cấp trên muốn tìm mấy người mất tích quan trọng đó, lại muốn điều tra rõ ngọn ngành, tìm ra tổ chức buôn bán ma túy kia. Nhưng hiện giờ vẫn chưa có chứng cứ. Vừa hay Minh Hứa, chú biết vụ án cháu đang điều tra có liên quan tới tập đoàn Khải Dương này. La Vũ là một trong những nhân vật quan trọng của tập đoàn. Đồng nghiệp Vân Nam đã đuổi tới tận đây, không thể gióng trống khua chiêng, cũng cần chúng ta phối hợp che chắn mới có thể hành động, tránh đánh rắn động cỏ. Bởi vậy sau khi thương lượng, phía chúng ta quyết định điều Cảnh Bình tới, để cậu ấy vào tổ của cháu. Bề ngoài là điều tra án mất tích nhưng trên thực tế là cú đánh kép với tổ chức buôn bán ma túy và tổ chức tội phạm bí mật. Vưu Minh Hứa sáng tỏ nói rõ, cháu bảo mà sao một người như anh ta lại có thể tới chỗ của chúng ta được chứ? Cô chỉ nói như vậy, vốn không có ý gì đặc biệt, song mắt của cô sinh ra đã là mắt phượng. Khi mà liếc nhìn Cảnh Bình, thì cái kiểu này tự nhiên mang theo một chút nét của trách của người con gái. Cảnh Bình bị cô nhìn như vậy mà thần sắc vẫn không thay đổi. Đinh Hùng Vĩ bực mình. Nói nhảm nào. Không vậy thì việc gì tuyến điều tra ma túy phải điều tra một cảnh sát từng nhận huân chương tới đây là tay sai cho chúng ta. Vừa mình hứa cười, Cảnh Bình cười nói cháu không có nhiều kinh nghiệm trong điều tra hình sự, nên nghe theo sự chỉ đạo của cô ấy thì tốt hơn. Vương Minh Hứa trước nay ưa nhẹ, không ưa nặng. Anh kính tôi một bước thì tôi sẽ kính anh một trượng. Nghe vậy, bèn nở nụ cười. Đinh Hùng Vĩ không ngờ hai người lại vào cùng một ruột nhanh tới thế. Nhưng thấy tình trạng hai người, ông cũng không còn lo lắng vấn đề ăn ý giữa bọn họ. Ông phất tay nói cô cậu tự xem xét giải quyết là được. Bí mật tiến hành điều tra ma túy, tạm thời đừng nói với những người khác, chỉ có hai người biết là được, đợi tới khi có tiến triển thì sẽ tăng thêm lực lượng sau. Ra khỏi phòng làm việc của Đinh Hùng Vĩ, cô đang muộn phiền nghĩ một loạt tình tiết càng ngày càng phức tạp của vụ án thì bất chợt bàn tay trắng nõn, khô ráo, mang vết sẹo dài kia một lần nữa vươn tay tới trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên phản chiếu trong gương mặt thanh tú, góc cạnh rõ ràng là của Cảnh Bình. Vương Minh Hứa, hợp tác vui vẻ. Cô cũng bắt tay lại, nói hợp tác vui vẻ. Trong cảm nhận của Cảnh Bình, Tương Thành lạnh hơn Vân Nam, gió đầy buốt giá, rét mướt băng tuyết, tiết trời cũng không đẹp, lúc nào cũng sương mù mênh mông, dày đặc. Trái lại, mùa đông Vân Nam luôn có ánh mặt trời chiếu rọi, trời trong như nước, mây như tuyết, lòng người cũng sảng khoái hơn nhiều. Cho dù là bạn thường phải sống trong bóng tối, Cảnh Bình vẫn chưa thuê được phòng trọ, cho nên sống ở trong ký túc xá của cục cảnh sát. Điều kiện sống không đặc biệt tốt nhưng sạch và ngăn nắp. Bấy giờ Cảnh Bình mới cảm nhận được một chút tốt đẹp của Tương Thành, tuy lạnh nhưng lại nhẹ nhàng, tới mưa mùa đông cũng chỉ dây lây phất phất, không hề giống như Vân Nam, hoặc sẽ nắng như thiêu đốt, hoặc sẽ mưa như chút nước. Sống trong ký túc xá còn có mấy cậu nhóc vừa mới tốt nghiệp, hàng ngày cũng yên phận, gặp Cảnh Bình đều cúi chào một cách kính nể. Có những khi ăn đêm, họ cũng không quên hiếu kính vị tiền bối này là anh. Thế nên lần đầu tới Tương Thành sống mấy ngày an nhàn bình tĩnh, Cảnh Bình nhớ tới tháng trước, anh vẫn còn truy đuổi tội phạm buôn bán ma túy trong rừng cây ở Vân Nam. Hai người đồng nghiệp đã ngã xuống, đối phương cũng mất đi vài tên. Còn anh thở hồng hộc đánh kẻ cầm đầu một trận tơi bời. Khi xách tên tội phạm đã hôn mê lên, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy rừng cao chót vót, mặt trời chói lóa, chiếu những tia nắng lên một thân đẫm máu của anh. Hôm nay nghĩ lại, chỉ thấy giống như vừa bừng khỏi giấc mộng. Năm nay 31 tuổi, độc thân, không phụ nữ, không nhà cửa. Anh bước ra từ đầu giao biển máu của Vân Nam. Đi tới thành phố xinh đẹp yêu kiều giống như Giang Nam này. Trước khi đi, cấp trên trực tiếp của anh nói, Cảnh Bình, cậu chính là một con dao sắc, cắm vào Hồ Nam cắt đứt động mạch của đường dây vận chuyển ma túy từ Vân Nam vào Hoa Trung. Cảnh Bình, không cần biết là thế nào, nhất định phải sống sót cho tôi. Trời lại sáng, Cảnh Bình mở mắt, sáng sớm nơi đây rất lạnh, anh xuống giường. Chỉ khoác một chiếc áo khoác đi tới nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Anh sống trong một căn phòng ngủ, có một phòng khách. Khi trở lại phòng ngủ đã thấy một tin nhắn hiển thị ở trên màn hình điện thoại. Lão Cảnh, gặp nhau bờ sông đối diện cục cảnh sát. Là tin nhắn của Vương Minh Hứa. Anh cầm điện thoại ngẫm nghĩ. Bắt đầu gọi mình là Lão Cảnh từ khi nào? Anh mới chỉ hơn cô khoảng 5-6 tuổi thôi mà. Sau ít phút trầm tư, thay bộ đồ vận động, lấy một tập tài liệu khỏi cặp, liếc nhìn, trầm mặc 3 giây mới gặp lại, nhét vào trong túi quần, ra khỏi phòng. Trời vừa sáng, mặt trời nhú lên khỏi đường chân trời, bốn bề đều là ánh sáng mềm dịu. Cảnh Bình chạy bộ một lúc liền thấy một người đang tập xoạc chân trên con đường gỗ ven sông. Ngày hôm qua đã quyết định phải cùng kề vai làm việc. Cảnh Bình tất nhiên sẽ chia sẻ một vài tin tức, bởi cần bí mật điều tra cho nên hôm qua Cảnh Bình đã nói, chúng ta hẹn một nơi nói chuyện đi. Nhưng Vương Minh Hứa chê phiền, Cảnh Bình liền hẹn cô vào sáng sớm. Khi cô không điên đảo sớm tối vì án mạng, buổi sáng cô cũng cần phải tập luyện, một công đôi việc, vì vậy vui vẻ đồng ý. Đôi chân đó rất thẳng, đường nét nuột nà cân đối khó lòng diễn tả. Trong đầu Cảnh Bình nhảy ra cụm từ, mặt xinh dáng đẹp. Nhìn một chút rồi anh bước tới, cô ngoảnh đầu hạ chân xuống. Cảnh Bình móc ra tài liệu, nói cô đọc trước. Tôi chạy một vòng, chạy về sẽ nói tiếp. Vương Minh Hứa gật đầu nhận tài liệu, bước vài bước từ đường gỗ về phía sườn dốc. Ngồi xuống bắt đầu đọc. Nhân vật quan trọng mất tích tên Quách Hưng, 33 tuổi, là người Khúc Tĩnh, Vân Nam. Người này xấu xa từ bé, nào là trộm cắp cướp bóc, ngang ngược đánh người ta, ra vào cục cảnh sát như cơm bữa. Về sau anh ta sinh sống ở biên giới Vân Nam, một người như anh ta lại sống ở một nơi như thế, không dính dáng vào thuốc phiện là một điều không thể. Khắp trốn đều đồn đoán anh ta đã là cốt cán của tập đoàn buôn bán ma túy. Cảnh sát cũng theo dõi anh ta từ lâu. Mấu chốt không phải là bắt giữ anh ta, mà là lợi dụng anh ta để nắm tin tình báo, lôi kéo kẻ đứng sau của mạng lưới buôn bán ra ngoài. 2 tháng, Quách Hưng cuối cùng cũng có chuyện, song lại không phải vì buôn bán ma túy. Anh ta và một tên đồng bọn cưỡng hiếp rồi sát hại một người phụ nữ. Nạn nhân cũng rất đáng thương. Chồng mất sớm là một quả phụ. Người em trai duy nhất mới có 20 tuổi, học đại học ở Côn Minh. Người phụ nữ ở một tiệm tạp hóa, Quách Hưng và đồng bọn nửa đêm đột nhập. Cưỡng hiếp xong giết, sau đó châm lửa đốt nhà, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Chứng cứ xác đáng, cảnh sát lập tức mở cuộc truy bắt Quách Hưng và đồng lõa. Thế nhưng họ biến mất không còn một dấu vết, cảnh sát vẫn chưa bắt được người. Mãi cho tới gần đây, Quách Hưng mới lộ mặt, nhưng lại chạy tới Tương Thành, trên lưng còn cõng thêm một vụ buôn bán lớn. Cảnh sát tương kế tựu kế muốn tóm gọn cả tổ chức buôn bán ma túy, cho nên chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Ai ngờ mấy ngày sau anh ta mất tích. Vương Minh Hứa nhìn bức ảnh trên tài liệu. Quách Hưng là một người đàn ông thân hình hạng trung, tướng mạo bình thường, mặc áo phông quần cộc, cánh tay đen rắn chắc. Mặt mũi, cục cằn, hung hãn. Cô ghi nhớ một vài thông tin quan trọng, chụp ảnh của anh ta lưu vào trong điện thoại. Vừa ngẩng đầu lên thấy một dáng người xuyên qua làn sương mù mỏng, đang chạy về đây trên con đường gỗ. Anh ta căn thời gian vừa đẹp. Người cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, ngoài 30 tuổi có một thân hình thon dài rắn chắc, cơ bắp cường tráng tràn trề sức mạnh. Anh cũng nhìn Vương Minh Hứa từ xa. Đôi mắt trầm tĩnh tựa như sương mai, ánh mắt không còn thấm ý cười nhàn nhạt của ngày hôm qua. Cô và anh đứng nhau nhìn từ xa mấy giây, rồi mới rời mắt. Anh ta chạy tới chỗ cô, hơi thở có chút gấp, chống hai bên hông hỏi, đọc hết rồi. Cô đáp vâng, anh ta nói trả lại cho tôi. Vừa mình hứa đưa tài liệu cho anh ta, nói thêm một câu nói em đã chụp ảnh. Cảnh Bình cong khóe môi nói giữ cho kỹ, điều tra tội phạm ma túy để lộ một chút tin tức ra, cái giá phải trả có khả năng là mạng người. Cô đáp đã biết. Hai người sóng vai quay về, cô nói, cho nên bề ngoài chúng ta điều tra là vụ cưỡng hiếp giết người của Quách Hưng, bắt người về quy án sao? Cảnh Bình gật đầu nói tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Cũng không được nhắc tới ma túy với bất cứ ai. Tìm được Quách Hưng trong tay của anh ta có tin tức tình báo cho chúng ta cần. Không thể san bằng thì ít nhất cũng sẽ khiến cho tổ chức buôn bán này thiệt hại to lớn. Cô đáp được, vậy tiếp theo bắt tay từ đâu? Cảnh Bình cười nói nghe nói cô rất giỏi điều tra hình sự. Hôm nay chúng ta đi tới nơi dừng chân của Quách Hưng tại Tương Thành, điều tra đi. Đó đó đó. Anh ta lại quay lại bộ dáng khó nhằn của ngày hôm qua rồi đấy. Cô bên ngoài không nghĩ gì, đáp nói được. Hai người tiếp tục đi về hướng cục cảnh sát, suốt dọc đường đều giữ im lặng. Mùi mồ hôi và khí nóng ở trên người Cảnh Bình lúc này mới phát ra. Đối với Vương Minh Hứa mà nói, kiểu đi sóng vai như thế này trước nay luôn vô cùng bình thường. Khi đi cùng những anh em đồng nghiệp khác, ai mà chẳng một thân ướt đẫm mồ hôi. Nhưng không nói rõ vì sao, giờ phút này cô lại thấy có chút mất tự nhiên. Cô không muốn đi gần anh quá, bèn lặng lẽ nhích sang bên cạnh, cách xa hơi thở này. Cảnh Bình không chú ý tới động tác nhỏ này của cô, sáng sớm không khí trong lành khiến cho tâm trạng sau khi vận động vô cùng thoải mái. Anh nhìn về phương xa một hồi, lúc cúi đầu bất chợt lại thấy vòng eo nhỏ gọn, đôi chân thon dài thẳng tắp của Vương Minh Hứa. Một ý nghĩ chợt vụt lên ở trong đầu Cảnh Bình, một người phụ nữ như cô không thể không có bạn trai. Nơi Quách Hưng sống là một trong những căn biệt thự ở vọng thành của ngoại ô thành phố. Đó là một khu biệt thự rộng lớn, vì mới được xây cho nên tỷ lệ dân cư không cao. Cổng tiểu khu chỉ có mấy cửa hàng siêu thị mini tiện lợi, hiệu thuốc, quán hoa quả, đôi ba khách sạn, một nhà hàng cá tươi sống và một quán cơm bình dân. Tới trưa đã có một vài người khách, việc làm ăn kinh doanh khá tốt. Theo tư liệu đăng ký bất động sản, có người khác đứng tên thuê căn biệt thự này. Cảnh sát điều tra thì phát hiện kẻ đó dùng chứng minh thư nhân dân giả. Cảnh Bình, Vương Minh Hứa dẫn theo Hứa Mộng Sơn và hai nhân viên giám định tới biệt thự. Hứa Mộng Sơn và những người khác chỉ biết cần phải truy bắt nghi phạm. Cấp trên đã có lệnh, Vương Minh Hứa tất nhiên sẽ không kể với cộng sự. Đến khi thực sự không giấu được nữa, bọn họ sẽ tự biết những điều cần biết. Điều bất ngờ là tên tội phạm này thuê biệt thự rất phong tình, sân viện khá lớn, một bên có hồ cá, hoa cỏ được chăm sóc kỹ càng. Vương Minh Hứa tới cạnh hồ xem xét, thật thú vị. Người này không nuôi cá vàng, mà lại nuôi cá chấm cỏ và cá mè. Vây cá trắng ngần, màu sắc tươi sáng, con nào con nấy đều rất to. Khóa cửa hoàn hảo, không có dấu vết bị phá hoại. Hứa Mộng Sơn dùng chiếc chìa khóa lấy từ chỗ nhân viên nghiệp vụ để mở cửa. Bên trong biệt thự vừa trống trải vừa yên tĩnh. Mọi người bước vào, nơi đây chỉ trang hoàng đơn giản, bày trí phòng khách cũng rất đơn giản. Một chiếc sofa, một chiếc bàn trà và tivi, còn lại đều để trống. Cầu thang nằm ở bên sườn, Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn luôn rất ăn ý. Lúc này Hứa Mộng Sơn đeo găng tay, đi lục đồ ở trong thùng rác. Còn cô thì tới cạnh bàn trà nhấc từng thứ đồ trên đó xem xét. Hai nhân viên giám định bắt đầu thu thập dấu vân tay. Cảnh Bình đứng phía sau bọn họ trở thành người nhàn hạ nhất. Thói quen trước nhất của anh đó là quan sát toàn bộ. Phòng khách có ba cửa sổ, xem có phù hợp cho việc đào thoát hay không. Cầu thang khá hẹp, không có hang ngầm. Anh lật thảm lót chân, sờ nhẹ liền biết ma túy không giấu ở đây. Quách Hưng là một tay lão làng sẽ không giấu ma túy ở một nơi dễ dàng bại lộ như vậy. Nghĩ tới đây anh cười sâu xa. Hứa Mộng Sơn nhấc hộp cơm đặt ra ngoài thùng rác, mở ra ngửi thử nhíu mày nói. Nhiệt độ trong phòng thấp, nhưng đã bốc mùi, ít nhất cũng vứt được 3 ngày. Vừa mình Hứa nhìn anh ấy, trong tay của cô là mấy bộ đồ mua ăn ngoài, cùng với nhà hàng với hộp cơm trên tay của Hứa Mộng Sơn đang cầm. Hai người thấu hiểu ánh mắt của nhau. Quách Hưng thích đồ ăn nhà hàng này, trong nhà không có hộp cơm khác, chứng tỏ những hộp cơm trước đó đều đã được vứt đi. Quan sát mức độ sạch sẽ trong nhà có thể phán đoán rằng Quách Hưng không phải người lôi thôi. Cũng có nghĩa là hộp cơm đã được đặt vào 3 ngày trước kia, rất có khả năng là hộp cơm cuối cùng mà anh ta đặt của nhà hàng đó. Vừa mình Hứa quay đầu, nói với Cảnh Bình. Thời gian mất tích rất có khả năng là vào buổi chiều 3 ngày trước. Cảnh Bình gật đầu. Người đồng nghiệp trước kia luôn theo dõi Quách Hưng từ xa cũng có phỏng đoán tương tự. Nhưng vì sao đang chuẩn bị thả dây dài để câu cá lớn, cho nên không giám sát quá chặt. Kết quả là Quách Hưng mất tích. Cảnh Bình đi theo cầu thang, cúi đầu khi tới bước khúc ngoặt. Nhìn nhóm Vương Minh Hứa tản ra mọi ngóc ngách của phòng khách. Tiếp tục im lặng chuyên tâm bận rộn. Công việc của cảnh sát hình sự có lẽ nặng nề và rườm rà hơn công việc của cảnh sát điều tra tội phạm ma túy. Tất nhiên, cũng không thiếu sự kích thích và nguy hiểm. Nhưng nói cho cùng thì cũng không giống với cuộc sống thường phải đối mặt với mưa bom bão đạn mà anh đã từng trải qua. Không rõ vì sao, nhìn những đồng nghiệp mới này, cõi lòng của Cảnh Bình bỗng thấy mềm mại và yên bình tới lạ. Anh khẽ lắc đầu. Cười rồi trèo lên tầng. Trên tầng có 3 phòng ngủ, chỉ có 1 phòng ngủ chính lớn nhất là có giường và 1 tủ quần áo. Còn lại đều để trống, đồ gia dụng đều mới tinh. Cảnh Bình quan sát hết 1 lượt, cuối cùng bước tới bên giường áp sát tường. Cúi lưng nhìn một hồi lâu rồi đẩy giường ra, lần mò từng chút một sau đầu giường gỗ. Khi sờ được một mảnh gỗ, anh nhếch mày, lấy tua vít ra khỏi túi áo đẩy khẽ. Mảnh gỗ rơi ra, bên trong là một túi bột trắng